Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 Hậu Cung, Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 19, như lưỡi hái giống nhau trăng rằm cao cao treo ở trong trời đêm. Sáng ngời ánh trăng hoàn toàn che giấu đàn tinh lộng lẫy. Nó ôn nhu khẽ vuốt ban đêm sinh vật, cho chúng nó mạ lên một tầng nhàn nhạt quang huy. Đón ban đêm gió lạnh, ôn loạn bước đi nhàn nhã hành tẩu ở ngự hoa viên trung hòn đá nhỏ trên đường. Bên người hai cái bộ dáng tinh thần tiểu thái giám các để một cái tinh xảo hoa lệ long đầu đèn lồng. Đi ở hai sườn, Lý Tuận làm hết phận sự canh giữ ở nàng phía sau tùy thời chờ đợi sai phái. Hiền phi thái độ khác thường ăn mặc một thân thuần tịnh váy trắng chậm rãi đi theo đội ngũ mặt sau. Nàng bị bên người đại cung nữ nâng. Sắc mặt theo mại mỗi một bước mà càng thêm tái nhợt. Hiền phi, ngươi sắc mặt thực tái nhợt, là thân thể không thoải mái sao? Không biết khi nào, ôn noãn quay đầu lại nhìn về phía sau hiền phi. Nàng cười ha hả mở miệng, giống như thực quan tâm hỏi, nàng thân thể thế nào hắn còn không rõ ràng lắm sao? Như vậy mở miệng hỏi nàng là có ý tứ gì? Hiền phi nhấp nhấp miệng, do dự một hồi mới mở miệng trả lời. Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp chỉ là có chút mệt mỏi, lúc này mới vừa đi rồi một hồi ngươi liền mệt mỏi a. Điểm này ngươi có thể so không thượng Nhu Tần. Nhìn xem nàng, giống nhau lộ trình, nhân ra làm theo mặt như đào hoa. Tiểu lệ phi thường, ôn noãn cười khích lệ một bên Nhu Tần. Ôn noãn là thật không nghĩ tới Nhu Tần một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Thân thể lại là ba người chung tốt nhất. Một buổi trưa đều phao cảm lạnh thủy, thổi gió lạnh, hiện tại ra tới đêm du làm theo là tinh thần khí 10 phần. Hoàn toàn không có lăn lộn một buổi trưa mỏi mệt dạng. Nàng một thân kiều diễm màu đỏ váy áo bao vây lấy phập phồng quyến rũ thân thể. Châu ngọc kim sức mang theo đầy đầu, trên mặt trang dung càng là họa so dĩ vãng càng thêm xinh đẹp. Hiền phi nghiêng đầu nhìn Nhu Tần, ở một bên tinh thần uể oải Huệ Tần phụ trợ hạ. Nhu Tần quả thực làm người kinh diễm mà ni dưới loại tình huống này trang điểm như thế xinh đẹp. Này dụng tâm thế nhân đều biết. Hiền phi hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tâm tư không thuần Nhu Tần. Có ôn noãn kia một cái tiện nhân nàng cũng đã đủ phiền. Hiện tại cái này Nhu Tần còn đến gây chuyện nàng sinh khí. Tưởng thừa dịp hiền phi này nhiều kiểu hoa mất đi nhan sắc khi thông đồng hoàng thượng. Bế lên hoàng cung thô nhất một cái đùi. Hừ. Chỉ sợ nàng hy vọng muốn thất bại. Huệ Tần trên mặt uể oải biểu tình bất biến. Trong lòng còn lại là trào phúng cười lạnh. Hoàng thượng rõ ràng đối cái kia ôn noãn không giống nhau. Từ hắn trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Các nàng đã không có khả năng lại được đến hoàng thượng quản chi một đinh điểm để ý. Hoàng thượng, thần thiếp nơi nào có hiền phi tỉ tỉ như vậy kiều quý áp. Nhu Tần chậm rãi đi đến ôn noãn bên người. Nhẹ giọng nói. Như vậy rõ ràng trào phúng hiền phi, xem ra Nhu Tần là tính toán cùng hiền phi nháo bẻ. Ôn noãn nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi hiền phi, cười khẽ không nói gì. Hoàng thượng, cái kia tiểu cung nữ nàng thế nào, có hay không sinh bệnh, tự trách biểu tình bò lên trên Nhu Tần mặt còn hảo. Nàng bệnh không phải thực nghiêm trọng, thái y đã khai dược, dưỡng hai ngày thì tốt rồi, ôn noãn cười nhạt trả lời nói. Đều do thần thiếp nhất thời hồ đồ, đại nàng bệnh hảo sau, thần thiếp nhất định phải tìm cái thời gian cho nàng bồi tội mới được, Nhu Tần trong giọng nói. Tràn đầy áy náy, ân, quá hai ngày nàng hết bệnh rồi chậm liền phái người thông chi ngươi, ôn noãn quyết đoán gật đầu. Nàng chỉ là vì lấy lòng hoàng thượng nói mà thôi. Căn bản không tưởng thật sự đi xin lỗi, Nhu Tần khóe miệng chịu, trong lòng có chút tắc. Nếu là chờ cái kia cung nữ thân thể hảo, hoàng thượng thật sự kêu nàng đi xin lỗi, phi tần cấp nô tỳ xin lỗi, ha ha, thật mới mẻ, hừ, chơi tạp đi, Huệ Tần vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ, hoàng thượng hiện tại rõ ràng là phi thường chán ghét các nàng. Mặc kệ nàng lại như thế nào lấy lòng đều sẽ không được đến hoàng thượng hảo cảm. Lúc này thành thật ngốc, yên lặng nhận phạt là tốt nhất bảo mệnh phương pháp. Chủ động ra tay chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Đêm du đội ngũ lại lần nữa hành động lên. Ôn loạn bước chân không ngừng nghỉ ở trong hoa viên loạn chuyển. Từ đông đầu đi đến tây đầu. từ Nam Tường Lưu đến Bắc Tường, rất xa, liền nhìn đến một cái tư đèn lồng liền khởi trường long ở Ngự Hoa Viên Trung tự tại Du Tổ. Hoàng thượng, hoàng thượng, một cái thái giám bước nhanh từ đội đuôi phương hướng chạy tới đằng trước. Ngự giá phía trước hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Lý Thuận cau mày của mắng. Nô tài là quá sốt ruột cho nên mới. Thái giám có chút khủng hoảng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Không sao, Ôn Noãn không quá để ý vẫy vẫy tay. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, thái hậu mang đi Ôn cô nương. Còn thỉnh hoàng thượng cùng ba vị nương nương tức khắc đi trước từ Ninh Cung. Nói là có chuyện muốn nói, thái giám vội vàng trả lời nói. Ôn Noãn âm chắc chắc liếc Hiền Phi liếc mắt một cái. Phất tay áo xoay người. Đi, đi từ Ninh Cung. Hiền Phi bị Ôn Noãn liếc mắt một cái xem khắp cả người phát lạnh. Nàng theo bản năng nắm chặt bên người cung nữ tay. Trái tim nhân khẩn trương mà kịch liệt nhảy lên. Không phải sợ, không phải sợ. Có thái hậu cho nàng chống lưng, liền tính là hoàng thượng cũng không thể đối nàng thế nào. Hiền Phi ở trong lòng phức tạp lặp lại những lời này. Có thể là ám chỉ nổi lên tác dụng. Chậm rãi, nàng liền chấn định xuống dưới. Đèn lồng liền khởi trường long thay đổi phương hướng. Mênh mông cuồn cuộn hướng từ Ninh Cung bước vào. Quạnh quẽ có mấy ngày từ Ninh Cung lúc này ngọn đèn dầu huy hoàng. Trang trọng mộc mạc chính điện nội. Thái hậu biểu tình nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Một thân màu đen thêu kim hoa văn quần áo có vẻ đặc biệt khí phách. Hai cái khí thế đồng dạng không yếu ma ma phân biệt đứng ở thái hậu hai bên. Các nàng mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, chuyên tâm chạm chính mình cương. Trong chính điện ương, Diệp Kim Quy quy củ quỳ gối lạnh ngạnh trên mặt đất. Trên người quần áo đã đổi thành cung nữ thống nhất màu trắng nho y. Màu xanh lá váy dài. Hắn buông xuống đầu trầm mặc không nói. Trong điện áp lực không khí làm hắn hơi chút có chút không được tự nhiên. Ôn Noãn mới vừa đi tiến chính điện liền thấy được như vậy quỳ trên mặt đất Diệp Kim. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Ngay sau đó cười cho thái hậu hành lễ. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, thần thiếp cho thái hậu thỉnh an. Hiền Phi ba người đi theo quỳ xuống. Thái hậu chậm rãi uống một ngụm trà nóng. Đãi trà thủy toàn bộ nuốt vào bụng sau mới mở miệng. Ân, đều đứng lên đi. Nàng đem chén trà đặt ở sẽ cung nữ bưng mộc bàn chung. Hoàng đế, lại đây ngồi. Ôn Noãn thuận theo ngồi xuống thái hậu bên tay trái. Mẫu hậu như thế nào đột nhiên từ thiên Phật điện ra tới. Giống nhau thái hậu niệm kinh cầu phúc. Ít nhất cũng đến một tuần mới có thể xuất quan. Ai ra nếu là lại không ra. Hậu cung liền phải bị giảo hợp long trời lở đất. Thái hậu nhàn nhạt nhìn Diệp Kim liếc mắt một cái. Hoàng đế, ai ra nghe nói, ngươi xử phạt Hiền Phi, Nhu Tần cùng Huệ Tần, ... Là Ôn Noãn gật đầu thừa nhận. Nguyên nhân đâu? Thái hậu hỏi. Các nàng mạnh mẽ lắm lơ. Ôn Noãn giải thích. Mượn mẫu hậu chi danh, hành ác liệt việc, cố ý đem phụ tùng ném vào nước ao chung làm Ôn Noãn đi nhặt. Mắt thấy nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt như cụ vui cười trêu đùa. Nói, Ôn Noãn quay đầu trừng mắt nhìn Hiền Phi ba người liếc mắt một cái. Nếu ngươi buổi chiều khi đã hạ lệnh xử phạt, kia vì sao buổi tối còn muốn lăn lộn các nàng? Thái hậu cau mày, sắc mặt biến thành đen, ngữ điệu đã không tự chủ được đề cao. Hoàng đế, ngươi vì một gái nô tỳ liên tiếp trừng phạt phi tần. Cái này làm cho các nàng mặt mũi gì tồn? Chẳng lẽ hậu cung chủ tử còn so ra kém một cái thấp hèn nô tài sao? Đúng vậy, cung nhân đều ở cười nhạo thần thiếp liền cái cung nữ đều không bằng. Hiền Phi nhéo khăn tay. Một bên sát nước mắt, một bên anh khóc lóc. Ôn Noãn nhíu mày nhìn về phía Diệp Kim. Phát hiện hắn khóe miệng hạ cong. Rõ ràng lộ ra không vui biểu tình. Nàng một phách ghế dựa tay vịn đứng lên. Đôi mắt hung tợn trừng mắt nhìn giả khóc Hiền Phi liếc mắt một cái. Cảm thấy chính mình bởi vì cung nữ bị phạt mà mất mặt đúng không? Hảo, chậm liền sắc phong Ôn Noãn vì quý phi. Như thế, ngươi liền không cảm thấy mất mặt đi. Hiền Phi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía thái hậu. Hoàng đế, ngươi ở hồ nháo cái gì? Thái hậu giống lớn nói. Cung nữ trực tiếp sắc phong vì quý phi. Đây là chưa từng có quá sự. Hơn nữa một cái nô tỳ, nào có tư cách làm quý phi. Trẫm không có hồ nháo, Ôn Noãn trực tiếp đi xuống bậc thang đi vào Diệp Kim trước mặt. Nàng cong lưng đem hắn từ trên mặt đất kéo tới. Từ hôm nay trở đi, Ôn Noãn chính là trẫm quý phi. Duy nhất quý phi, Diệp Kim nâng nâng đầu. Bốn mắt vừa lúc tương đối. Ôn nhu mãn hàm, thâm tình con ngươi làm hắn ngẩn người. Ngay sau đó sắc mặt tường đỏ cúi đầu. Hoàng đế, chớ quên thân phận của ngươi. Thái hậu hắc mặt mở miệng răn dạy. Hắn thích ai, yêu quý ai nàng có thể mặc kệ. Nhưng nếu là loại này thích uy hiếp tới rồi hoàng đế địa vị, nàng là tuyệt đối muốn nhúng tay. Nhu tần huệ tần liên tính. Hiền phi phía sau đứng chính là tay cầm binh quyền đại tướng quân. Nếu là nàng cùng nàng phụ thân cáo trạng, nói không chừng nàng phụ thân sẽ làm ra chút chuyện gì. Ta biết, Ôn Noãn cười ôm Diệp Kim bởi vì thời gian dài quỳ xuống đất mà có chút đứng không vững. Thân mình, ta là hoàng đế, cho nên, ta tưởng thích ai liền thích ai. Ngươi, Thái hậu chỉ vào trong điện ôm vào cùng nhau hai người khí toàn thân phát run. Diệp Kim nhấp muốn thượng kiều khóe miệng, lặng lẽ cong lên cánh tay rỗi rỗi Ôn Noãn eo. Ý bảo nàng thu liễm một chút, rốt cuộc đó là hắn thân sinh mẫu thân. Ôn Noãn giơ tay ý bảo Lý Tuận đem mọi người mang đi. Chờ chính điện nội chỉ có nàng, Diệp Kim cùng Thái hậu ba người khi, nàng mới chậm rãi mở miệng. Mẫu hậu, ngươi không cần lo lắng Lý tướng quân sự. Qua không bao lâu hắn liền sẽ từ trên triều đình biến mất, thừa tướng cùng Diệp Kim sớm đã có thu. Hồi binh quyền kế hoạch. Trước mắt cái này kế hoạch ở thừa tướng vận tác hạ vững vàng tiến hành. Lập tức liền đến thu võng lúc. Hiền phi một nhà căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Thái hậu nhìn trầm ổn nhi tử biểu tình sừng sốt. Nguyên lai nàng lo lắng là dư thừa. Hắn đều đã kế hoạch hảo. Thái hậu có chút mất mát. Lại có chút vui vẻ. Phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau làm nàng giờ phút này có chút không biết nói cái gì hảo. Mẫu hậu. Nhi thần mang Ôn Noãn đi trước. Ngày mai sắc phong khi lại đến ngày này thỉnh an. Ôn Noãn hành lễ sau liền chuẩn bị cáo từ. Từ từ, Thái hậu ra tiếng kêu. Cung nữ như thế nào có thể làm quý phi? Ngươi tưởng cho nàng một cái cao điểm địa vị. Kia phong cái tần vị đó là ta thích. Nàng là có thể là money. Ôn Noãn không nghĩ lại cùng Thái hậu cãi cọ cái này. Nàng bỏ xuống một câu dị thường tùy hứng lời nói liền ôm Diệp Kim rời đi chính điện. Từ từ Ninh cung chính điện đi đến cửa cung, Diệp Kim thành thành thật thật bị Ôn Noãn ôm. Cả người đều lâm vào não nội về Ôn Noãn đối chính mình thổ lộ vô hạn tuần hoàn chung. Duy nhất thích chờ tự không ngừng phiêu phù ở trước mắt. Giống như duỗi tay liền có thể sờ đến giống nhau. Ngươi ngẩn người làm gì? Ôn Noãn cười tủm tỉm khom lưng để sát vào hắn mặt. Chẳng lẽ còn ở thẹn thùng sao? Tỉnh táo lại Diệp Kim dùng sức đẩy đẩy Ôn Noãn. Ngươi ly ta ra một chút. Ôn Noãn nhẹ giọng cười hai tiếng. Thấy Diệp Kim gương mặt lại hồng lên liền cười ha hả đứng thẳng thân thể. Diệp Kim bị Ôn Noãn cười có chút tức giận. Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi phong ta đương quý phi. Có phải hay không tưởng về sau đổi sau khi trở về có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Ai nha, bị ngươi đoán được. Ôn Noãn không thèm để ý cười nói. Diệp Kim hừ lạnh một tiếng không xem nàng. Ôn Noãn cười lôi kéo Diệp Kim ống tay áo. Sinh khí lạp, Diệp Kim rút về chính mình tay áo không cho Ôn Noãn chạm vào. Ta vừa rồi nói giỡn, Ôn Noãn nhẹ giọng giải thích nói. Ta phong ngươi làm quý phi nguyên nhân chính là cùng Thái hậu nói như vậy. Cùng Thái hậu nói. Ta thích, nàng là có thể làm. Hồi tưởng khởi Ôn Noãn nói. Diệp Kim trong lòng nhảy nhót, có chút buồn cười. Hắn nhấp miệng cưỡng chế y cười. Biểu tình ra vẻ lạnh nhạt không phản ứng Ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn Diệp Kim muốn cười không cười ẩn nhận biểu tình. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cung. Nàng bám vào người tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Ta vừa rồi cũng là nói giỡn. Diệp Kim sắc mặt tối sầm. Ngươi, Ôn Noãn nắm Diệp Kim cầm dùng sức hôn lên hắn môi. Đôi tay cô trụ hắn phải dùng lực khắp một phen. Ngô. Diệp Kim ăn đau theo bản năng hé miệng. Ôn Noãn nhân cơ hội do ra lưỡi thâm nhập đến hắn trong miệng tàn sắt bừa bãi. Đầu lưỡi tỉ mỉ liếm quá mềm mại lợi. Sắc nhọn hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn hắn cánh môi. Hôn môi gia tăng. Lưỡi cùng lưỡi ái muội giao triền. Thẳng đến đối phương hô hấp khó khăn khi mới chậm rãi tách ra. Ta mới vừa vẫn là nói giỡn, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến thật nhiều tiểu khả ai đều đang hỏi nam nữ chủ gì thời điểm đổi lại thân thể. Cúc Hoa ở chỗ này thống nhất hồi phục một chút. Bọn họ đến cuối cùng mới có thể đổi trở về XD. Mặt khác tiểu khả ái nhóm yên tâm. Nữ Anamo cái kia. Nữ chủ như cũ là công. Nhuyễn manh giả thiết là một câu chuyện khác. Trước mắt còn không có cấu tư hảo. Chờ viết xong ABO cùng võng du. Kế tiếp phỏng trường sẽ viết một cái nhuyễn manh dễ đẩy ngã ôn loạn XD đi. Hết chương.